Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lao nhân không nghĩ tới Mao Vận Hàn phản ứng linh mẫn như vậy. Nhìn tới ngâm châm chứa năng lượng phóng tới. Lão nhân run sợ nhanh chóng né tránh. Làm, ngân châm dính trên ghế sau lưng lão nhân. Mao Vận Hàn cùng lão nhân hai mắt chạm nhau. Hai người đứng bên cạnh Mao Liệt Dương mắt to chừng mắt nhỏ. Yêu, cư nhiên không phải phế vật. Thật làm cho lão phu mở rộng ra nhãn giới a, lão nhân cũng không ác ý, mặt có vẻ hiền lành. Ngươi là ai vì sao ở trong phòng ca ca ta? Mao Vận Hàn rét lạnh chừng mắt lão nhân nói. Tư thái ngạo nghệ cùng bình thường cái kia yếu đuối khác nhau một trời một vực. Lão nhân vuốt ve chòm râu thật dài của mình. Hứng thú nói, nếu lão phu không ở đây, người là không phải tính toán giết huynh à, làm khổ tiểu tử này bình thường như vậy bảo hộ ngươi. Mao Vận Hàn chân mày cau lại, nói vậy lão từ đầu liền vẫn ở trong phòng này. Nàng vào không cảm giác được hơi thở của người này, là bởi tu vi của lão rất cao sao? Lão tất nhiên thấy được nàng vừa rồi làm gì, hiểu lầm rằng nàng muốn giết Mao Liệt Dương. Mao Vận Hàn đột nhiên giọng điệu hèn mọn nói. Lão nhân vô chi, lão nhân nghe xong giận đến dậm chân. Lão làm sao chịu được Mao Vận Hàn khinh bỉ. Ở thương khung đại lục, người nào thấy lão không phải tận lực nịn bợ. Khi nào bị người ghét bỏ như vậy? Xú nha đầu, ngươi nói ai vô chi? Mao Vận Hàn thấy lão đối với Mao Liệt Dương không có ác ý, liền không để ý lão. Tương tự từ không gian chi giới lấy ra một cái ngân châm khác. Xác định vị trí trên người Mao Liệt Dương đâm tới. Lão nhân nhanh chóng bắt được cổ tay Mao Vận Hàn. Ngăn cản nói, nha đầu, còn nói ngươi không phải giết huynh. Mao Vận Hàn cười nhạo. Hèn mọn nhìn lão nhân nói. Lão còn nói lão không vô chi. Ta đang cứu hắn cứu. Lão nhân nghi hoặc nhìn động tác Mao Vận Hàn. Cây châm dài như vậy đâm xuống. Cho dù không chết cũng đau chết đi. Mao Vận Hàn đẩy lão nhân ra. Thuần thục hướng huyệt vị Mao Liệt Dương đâm tới. Ngân chân không sai chút nào. Cắn trên người Mao Liệt Dương y hệt con nhím. Nhìn đến Mao Liệt Dương an lành nằm ngủ. Cũng không bởi vì ngân châm trên người mà cảm thấy đâu. Lão nhân kỳ dị nhìn động tác Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn thi châm xong. Lão nhân cẩn thận nhìn kinh mạch và đan điền Mao Liệt Dương có biến hóa kinh mạch vỡ vụn chậm rãi khôi phục lại. Đan điền cũng chậm rãi ngưng kết. Đấu khí cùng huyễn lực không còn bài xích lẫn nhau. Hai loại lực lượng an an ổn ổn chìm dưới đan điền Mao Liệt Dương. Mà ngay cả phổi ứ máu cùng dần dần biến mất, tuy rằng chữa trị không nhanh chóng, nhưng vẫn cảm thấy được, cứu thật a, đây là cái phương pháp gì? Như vậy kỳ dị, buồn bực trong mắt tản đi, sùng bái nhìn Mao Vận Hàn, Mao Vận Hàn bị ánh mắt nóng bỏng của lão nhân nhìn đến. Dùng mình một cái, đồng thời suy đoán thân phận của lão, nhân nghĩ muốn lấy lòng Mao Vận Hàn, thấn nàng phòng bị nhìn lão. Liền khai báo thân phận, lão phu là sư phó của tiểu tử này, mọi người gọi lão phu là xá uy nói xong, lão nhân chờ mong nhìn Mao Vận Hàn, muốn nhìn vẻ mặt sùng bái của Mao Vận Hàn, Mao Vận Hàn cau mày, tổng cảm giác tên lão có điểm quen thuộc, khối thân thể này lúc trước tuy rằng không thể tu luyện, nhưng coi như bác học, nghĩ, Mao Vận Hàn cuối cùng biết lão kia là ai. Hắn cư nhiên là luyện dược sư đứng thứ nhất thương khung đại lục. Mao Vận Hàn cười nhạo một chút, luyện dược sư đứng đầu cư nhiên để đồ đệ mình thành như vậy. Cũng vô tri thôi, xạ úy không thấy vẻ mặt sùng bái của Mao Vận Hàn. Ngược lại nhận được tiếng cười nhạo, nhất thời không nhịn được. Lão tức giận nói, nha đầu, ngươi cười cái gì? Mao Vận Hàn không để ý tới lão, rút ngân châm trên người Mao Liệt Dương. Thản nhiên nói, thứ nhất luyện dược sư, cũng không hơn vô chi. Dian Le Quiden, Tin Benny, xã uy hẹn quá hóa giận, cơ hồ giống to, nha đầu, người xem ai qua nỗi lao phu. Mao Vận Hàn tùy ý cấp cho lão một cái liếc mắt. Đem ngân châm hết thảy thu vào không gian chi giới. Thân hình chợt lóe, liền rời khỏi phòng Mao Liệt Dương. Thấy Mao Vận Hàn không xem lão vào mắt. Xạ úy nhất thời sinh khí, vừa định đuổi theo Lý Luận, Mao Liệt Dương chợt động, lão đành phải dừng bước, đi vào bên giường kiểm tra thương thế Mao Liệt Dương. Trải qua Mao Vận Hàn khám và chữa bệnh, Mao Liệt Dương thương thế chuyển biến rất tốt, hai loại lực an ổn nằm ở đan điền. Xạ úy liền nhân cơ hội lấy ra một viên linh đan màu vàng cho Mao Liệt Dương ăn vào. Kim quang chợt lóe, thương thế trên người Mao Liệt Dương liền kỳ dị chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước lão chưa cho Mao Liệt ăn kim đan, là bởi hai loại lực lượng trong cơ thể Mao Liệt Dương đang hỗn loạn. Kim đan không thể áp chế hai loại lực lượng này. Nếu Mao Liệt Dương ăn vào, chỉ làm hắn nổ bánh xác. Lão đang lo không biết làm như thế nào để hai loại lực lượng này ăn ổn lại. Mao Vận Hàn liền tiến vào vừa vặn giúp lão. Song tu mặc dù tốt, nhưng đồng thời cũng có chút nguy hiểm. Liền tỉ như trị liệu, người song tu không thể trị liệu như người bình thường, phải chú ý đến huyễn lực cùng đấu khí. Cái này làm cho lão một lượt dược sư đứng đầu cũng gặp khó khăn. Không thể trị liệu người song tu, trước mắt xạ úy chính là tiếc nuối. Hiện giờ thấy Mao Vận Hàn lộ ra chiêu thứ này, vừa lúc giải được nan để cho lão, như thế nào không cho lao hưng phấn. Xạ úy đang nha nha nghĩ làm thế nào học được tuyệt kỹ của Mao Vận Hàn. Thì Mao Liệt Dương tỉnh lại, Mao Liệt Dương tĩnh lặng nhìn trần nhà. Nhìn đến xạ úy ngồi trước giường lo lắng nhìn hắn, hắn suy yếu goi, sư phụ, xạ úy sau xa nhìn Mao Liệt Dương, người Mao gia quả nhiên rất hiểu ẩn nhẫn, Mao Liệt Dương là song tu, hắn lại giấu không cho người khác biết, kia Tam Tiêu Thư cũng giống nhau, hắn tuy rằng không nhìn ra được cấp bậc của nàng, nhưng nhìn ngân châm nàng phóng tới có thể nhìn ra, nàng rõ ràng có tu vi. Biết được y thuật ngay cả lão cũng không, lại là một thân phế vật trong mắt thế nhân, tâm tính cũng quá kín đáo a, hảo hảo nghỉ ngơi. Xạ úy nói, Mao Liệt Dương hổ thẹn địa nói, ân, lần này may có sư phụ bằng hắn một thân song tu. Không phải luyện dược sư nào cũng có thể trị liệu cho hắn. Nếu không sư phụ, hắn khẳng định không nhanh như vậy tỉnh lại. Xạ úy quái dị nói. Không phải sư phụ cứu con, sư phụ cũng đối với người song tu không có biện pháp. Mao Liệt Dương kinh ngạc nhìn xạ úy. Không phải sư phụ, con có thể là ai? Ai đối với luyện đan thuật của sư phụ còn cao siêu hơn? Là ngươi có người nào phế vật muội muội mới vừa đi rồi, xạ úy chỉ ngoài cửa sổ thì thao địa nói. Mao Liệt Dương trừng lớn hai mắt, Hàn Nhi, Cách Trương.